Chúng mình lấy nhau đi. Chương 23 như sợi bún 3 phút là mềm nhũn. Được điều trị kịp thời, vài ngày sau vết sưng ở chân đã thuyên giảm, chỉ cần không bước đi quá gấp là dường như không đau đớn gì, có thể hoạt động như thường. Thấy Sáng Sáng buổi tối cứ len lén ra mở tủ lạnh, Triệu Noãn Noãn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chân Sáng Sáng bị đau, đã mấy lần cô định tìm gặp Cao Vũ để nói cho rõ chuyện, nhưng Triệu Noãn Noãn quá đau lòng vì vết thương của cô, dường như không rời cô nửa bước, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội nào, điều này khiến Sáng Sáng trơ tờ buồn bực. Đồng thời, mâu thuẫn giữa Triệu Noãn Noãn với Cao Vũ vẫn như cũ, không có chút gì giải tỏa. Hai người vẫn hầm hè như trước, thái độ của Cao Vũ đối với Sáng Sáng vẫn dịu dàng, mấy lần khiến cô mặt đỏ bừng tim đập loạn. Triệu Noãn Noãn không nói ra lời nhưng ánh mắt thì lộ vẻ không vui chút nào. Việc luôn luôn có anh chàng đẹp trai ân cần chăm lo bên mình là rất thú vị, N. Hưng cứ nghĩ người ấy là bạn tình của anh Noãn Noãn, lý trí trong cô lập tức cùa dậy. Cô đã trót thề rồi, vì hạnh phúc của Triệu Noãn Noãn, sao cô có thể nuốt lời. Cứ nghĩ như vậy, Sáng Sáng quyết định tìm Cao Vũ bàn bạc. Tối hôm ấy, nhân lúc Triệu Noãn Noãn ngủ sớm, Sáng Sáng lấy hết can đảm, rón rén mở cửa phòng, nhón chân lén lút tiến về phía phòng Cao Vũ. Khi cô bước đến cửa phòng anh, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa, trong phòng đột nhiên vẳng ra tiếng nói, Sáng Sáng thất kinh, vội vã rụt tay lại. Muộn thế này rồi trong phòng Cao Vũ còn có người ư? Lòng hiếu kỳ khiến cô đứng tại cửa phòng, len lén nghe ngóng. Trong phòng rõ ràng có tiếng nói của hai người, tuy rơi tờ nhỏ nhưng Sáng Sáng vẫn nhận ra một là của Cao Vũ, còn một là ủ Triệu Noãn Noãn mà cô vẫn tưởng đã về phòng ngủ. Chuyện gì đây? Hai người bọn họ hết chiến tranh lạnh rồi ư? Có sao lại lén lút lời qua tiếng lại rì rầm trong phòng? Không có lẽ là đòi chia tay. Sáng Sáng kinh hãi tái mặt, gắng hết sức kìm nén cảm xúc, tiếp tục dán tai vào cửa nghe ngóng. Lúc đầu, giọng hai người đều rất nhỏ, không thể nghe được, nhưng sau một hồi dường như cả hai cùng nóng hẳn lên, tiếng nói to hẳn, cuộc chuyện trò đứt quãng cũng vang tới tai Sáng Sáng. Anh cứ thích trò gì là làm, nhưng đừng có động tới người ta. Là giọng Triệu Noãn Noãn, có vẻ rơ tờ phẫn nộ. Người ta. Sáng Sáng bàng hoàng, người ta đấy là thần thánh phương nào vậy? Là trai hay gái? Đang phiền muộn thì đến giọng Cao Vũ. Thế nào? Bỏ không nổi hả? Đừng có nói hồ đồ. Một tiếng hừ lạnh lùng. Đây có nói hồ đồ không? Trong lòng đây rõ nhất. Sau đó hai người rơi vào im lặng, Sáng Sáng càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Bỏ cái gì? Triệu Noãn Noãn có thể không bỏ được cái gì? Lẽ nào là cái đồ ăn hại kia? Đang suy tư thì tiếng Triệu Noãn Noãn trong phòng vang lên. Đừng có đánh trống lảng, đang nói với anh về chuyện người ta. Anh đối với người ta đã không có tình ý gì thì đừng có mà đeo đẳng, người ấy suy nghĩ rất đơn giản, sẽ tưởng là thật đấy. Sáng Sáng chột dạ, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ nổi lên. Nói cho cùng, vẫn là đấy không bỏ được người ta, chẳng lẽ, anh đừng có mà nói linh tinh, tôi không có. Thế mà đây trong cái ánh mắt đấy nhìn người ta thật quá đà đấy. Giọng nói Triệu Noãn Noãn có phần ấp úng. Anh cũng biết, tôi, chúng tôi không thể, biết đâu được đấy. Không thế sao mấy ngày nay đấy cứ đến gần người ta là đấy căng thẳng. Chẳng phải đấy động lòng à. Tôi nói không có là không có. Không có thì không có, đấy căng thẳng cái gì. Chả nhẽ người ta với đấy không có quan hệ gì. Đây buồn muốn chết, đùa người ta một chút thì có làm sao. Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh. Nếu anh không thích Sáng Sáng thì không được mang cô ấy ra làm trò đùa. Bùng. Ngoài cửa đột ngột vang lên một âm thanh, hai người đang đối mặt nhau cùng lúc ngây người, trong lòng Triệu Noãn Noãn lập tức nổi lên một linh cảm chẳng lành, thẳng thốt xông ra, nhưng đã quá muộn. Bên ngoài không một bóng người, nhìn vào phòng Sáng Sáng, cửa mở toang, bên trong trống không. Sáng Sáng đã bỏ nhà đi. Sáng Sáng cũng không biết cô đã rời khỏi nhà thế nào, chỉ cảm thấy lúc ấy đầu óc trống rỗng, đến khi định thần trở lại, cô thấy mình đang đi trên phố lớn tối âm u. Cuộc đối thoại của hai người cứ vang vang bên tai cô. Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh. Nếu anh không thích Sáng Sáng thì không được đem cô ấy ra làm trò đùa. Hóa ra mình luôn bị Cao Vũ lây làm trò chơi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô dấy lên một nỗi thất vọng kỳ lạ. Vài ngày nay cô phiền muộn vì việc Cao Vũ thích cô, phải trăn trở suy tính, tổn thương não không ít. Theo lý thì bây giờ biết Cao Vũ không thích mình, đáng lẽ cô phải mừng chứ? Đáng lẽ phải đô tờ pháo ăn mừng chứ? Thế nhưng cớ sao trong lòng lại cảm thấy cay đắng? Cái cảm giác bị người ta vứt bỏ. Cô nghĩ không ra, thấy rất khó chịu, tức anh ách, cứ đi đi lại lại trên đường phố, tới nhà Nhan Như Ngọc lúc nào không hay. Kính công, có đây. Cửa mở ra, hai người đều giật mình lùi lại. Trước mặt cô là một bộ mặt trắc kem trắng trông rơ tờ kỳ dị, ở giữa lốm đốm hạt màu vàng, quanh miệng dán những lát dưa chuột, hai bên gò má là những lát cà chua. Kinh động nhất là ba lát dưa vàng dán trên trán, chẳng khác gì một quầy bán hoa quả thập cẩm. Sáng sáng nhìn không chớp mắt, cho đến khi Nhan Như Ngọc mơ tờ máy môi giữa đám hoa quả. Sáng sáng sao cậu lại tới? Thì cô mới định thần, tin là cô không vào nhầm nhà. Mũi cay xè, cô xông lên trước. Như Ngọc. Gì vậy? Khi Nhan Như Ngọc nói câu này, gương mặt động cựa nhiều, các lát hoa quả rơi xuống đơ tờ. Cậu vào nhà đi. Ừ. Sáng sáng gật gật. Vì sao? Mẹ cậu lại ép cậu lấy chồng à? Không phải, cậu có bạn trai rồi còn gì? Cái anh Cao Vũ đó. Vừa nghe đến hai chữ Cao Vũ, sáng sáng thấy trong lòng uất ức hẳn, hòa lên khóc. Cậu đừng nhắc đến cái tên đó. Tớ với hắn ta không đội trời chung. Nhan Như Ngọc trông vậy, trong lòng rõ là cuống quýt lên, đoán chắc sáng sáng đã cãi nhau với bạn trai. Thảo nào bỏ nhà ra đi, thảo nào khóc lóc đau lòng thê, thảo nào, sáng sáng, nói đi. Đứa khốn nào khiến cậu ra thế này? Tớ sẽ thay cậu trả thù cho. Nói rồi, ánh mắt chờ đợi tinh quái nhìn chăm chăm vào sáng sáng. Sáng sáng khóc lu loa, không kịp lau nước mắt, rồi ngập ngừng dừng lại, mắt đỏ hoe nhìn Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, tớ đói, hả? Nhan Như Ngọc thơ tờ vọng, lửa hiếu kỳ giảm đi mất một ít. Mọi thứ ăn được, đều ở đây rồi, nói rồi chỉ lên mặt mình, đây là bí quyết làm đẹp mà cô mò mẫm được từ trên mạng. Sáng sáng quệt nước mắt nhòe nhoẹt nơi đuôi mắt, vẻ đáng thương yểu xìu. Không có gì khác sao? Trong bếp hình như còn mì cũng được, tớ đói rồi. Nguyên tắc sinh tồn thứ nhơ tờ của Tô Sáng Sáng, việc lớn nhất trong đời, bụng nhất định phải căng. Đợi sáng sáng úp xong bát mì, ngồi xuống chuẩn bị lơ pờ cho đầy. Cái bụng trống rỗng, Nhan Như Ngọc kìm nén đã lâu rốt cuộc không im lặng được. Sáng sáng, rốt cuộc câu chuyện thế nào? Sáng sáng ăn một hơi hết tô mì, xỉ mũi, không ho he. Nhan Như Ngọc càng sốt ruột, hai người cãi nhau đến nước này chẳng lẽ là chia tay? Thế là nhẹ nhàng dò hỏi. Sáng sáng, cậu với Cao Vũ không phải là, hừ, mì vẫn đang nóng hổi trong miệng. Sáng sáng phát ra một âm thanh cảnh cáo từ cổ họng, kèm theo cả ánh mắt cảnh cáo. Đừng có nhắc đến cái tên đó với tớ. Lập tức Nhan Như Ngọc nuốt ực lời đang nói dở, do dự một hồi, thấy không cam tâm. Sáng sáng, cậu cứ để ở trong lòng không nói với tớ, đó không phải là một cách giải quyết đấy chứ. Thấy sáng sáng không phản ứng gì đáng kể, cô lại tiếp tục. Cứ vậy đi, nếu cậu không muốn nói thì tớ hỏi cậu. Cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, ok. Sáng sáng nuốt miên mì, nhìn Nhan Như Ngọc, gật gật. Cậu với, người ta cãi nhau. Cãi nhau. Cô với Cao Vũ đến một câu tiếp lời còn chưa có nên gọi là cãi nhau. Sáng sáng lắc đầu. Không phải cãi nhau à? Chẳng lẽ là, chia tay rồi. Chia tay. Sáng sáng tiếp tục lắc đầu. Không chia tay, vậy là hai người vẫn tốt đẹp. Sao thế được? Sáng sáng lắc đầu. Không êm ấm. Ừ, coi như là không êm ơ rồi. Vì sao? Nhan Như Ngọc kinh hãi tái mặt. Quả nhiên ta đoán không sai, tức là chia tay rồi. Vừa nhắc đến vì sao, sáng sáng lại cùng lên nỗi thương tâm, mắt đỏ vàng, mặt bí xị. Có phải anh ta có bồ? Sáng sáng lắc đầu. Chẳng lẽ anh ta bỏ cậu? Sáng sáng tiếp tục lắc đầu. Không phải cậu bị bỏ, chẳng lẽ bố mẹ anh ấy không đồng ý? Vẻ mặt sáng sáng tối sầm, chẳng ra cái gì cả. À, tớ biết rồi. Nhan Như Ngọc đột nhiên kêu to, vẻ thần bí nhìn sáng sáng, hạ giọng. Sáng sáng, không phải anh ta, yếu đấy chứ? Yếu? Đúng vậy. như sợi mì ấy, gặp nước là mềm nhũn, chưa đến chợ đã hết tiền. Vì bao nhiêu mì đang ngậm trong mồm, sáng sáng phun ra hết, mồm miệng co rúm lại, nôn ọe. Nhan Như Ngọc nhìn phản ứng của sáng sáng, cho rằng mình đã nói trúng tim đen của bạn. Chả trách sáng sáng nói không ra lời, ai ngờ đâu người đẹp trai cao ráo ngần ơ y mà yếu xìu, oan nghiệt quá, oan nghiệt quá. Nhìn sáng sáng, vẻ mặt Nhan Như Ngọc đầy vẻ cảm thông, cô đưa tay xoa xoa vai sáng sáng an ủi. Cậu đừng đau lòng nữa, thất bại là mẹ thành công, lần sau sẽ tìm người khỏe khỏe là được. Sáng sáng co rúm đầy vẻ sợ hãi. Thấy sáng sáng đau lòng đến thế, Nhan Như Ngọc nhất thời nổi giận, kéo phát tay sáng sáng, nghĩa khí hừng hực. Sáng sáng, đừng đau lòng nữa. Đàn ông đáng gì chứ? Đẹp trai mà làm gì? Đẹp trai chỉ tổ bơ tờ lực thôi. Nói rồi lên giọng hào hùng, đi. Chị đây sẽ đưa em đi tìm dứa nào khỏe mạnh cho biết.